Chương 218, huyết kế giới hạn. Chương 218, choang chúc mừng chủ thể, ngươi đã chính thức thành vi tam giai vu sư. Ba loại tam giai thuấn phát pháp thuật mô hình bắt đầu thôi diễn tính ma pháp trận vận chuyển. Gần xô liếc mắt một cái phòng mình tưởng góc trên ghế salon lẻn nỉ quyết định. Hắn huyết mạch thân thiện thiên phú, mỗi một giai có thể dung hợp một loại huyết thống. Huyết thống trong lúc đó năng lực phân biệt càng lớn, dung hợp thành công tỷ lệ lại càng nhỏ. Nếu phía trước đã dung hợp Tokyo Ghoul huyết mạch cùng giải phẫu quả thực, tiếp tục dung hợp bài xích rất nhỏ cự nhân huyết mạch so với dung hợp còn lại huyết mạch tới thực dụng. Đem sinh tồn năng lực để thăng tới cực hạn, để từng cái cùng hắn chém giết đối thủ đều tuyệt vọng đến tan vỡ. Vừa nghĩ, chức nghiệp bảng đại lượng vị diện bổn nguyên điểm tuân hướng đệ nhất thần khiếu thế giới thụ, thế giới diễn biến bên trong vương thất cự nhân vẫn còn ở dưới nền đất cũng đã bị một loại lực lượng vô hình gạt bỏ. Thủ nhi đại chi là quan tâm thủy tinh cự nhân huyết thanh rơi vào trong tay. Huyết mạch dung hợp so với trong tưởng tượng thuận lợi, không đến nửa giờ gần sổ đã sở hữu cự nhân huyết mạch. Mị cạ xạ là của hắn chiến tranh binh khí, thôi miên loại này thủy tinh cự nhân huyết mạch năng lực, hắn đã sớm mượn khống chế mị cạ xạ thân thể lãnh hội qua rất nhiều lần, bây giờ bằng vào cường đại tinh thần lực thôi miên Lenny, đủ để cho linh hồn của hắn khuất tùng với siêu nào khống chế. Kể từ đó, ngay cả là tam giai trở lên vu sư, bằng vào thôi miên cùng vô hạn chi xà hắn cũng có thể khống chế. Rất nhanh tiếp thu thôi miên sau này lẹn nỉ hướng ngoài cửa đánh ra một cái tín hiệu, vu sư đỉnh tháp quả nhiên pháp lực thủy tinh cầu rơi xuống thủy nguyên tố hạt năng lượng, trong nháy mắt biến thành nóng bỏng địa ngục hỏa diễm, lẹn nỉ ngồi ngay ngắn ở ma pháp trận bên trong bắt đầu cô động linh hồn vũ trang bị. Nhân tạo linh thể, lục giai vu sư lệ ổng không lấy được. Gần xô hòn đá phù thủy có thể không phải thiếu khuyết cái này. Thứ nhất lẹn nỉ càng mạnh đối với hắn mới có lợi, thứ hai hắn cũng muốn quang minh chính đại sử dụng sách pháp thuật, còn như lý do thì càng đơn giản, trực tiếp đẩy tới hắn lấy được truyền thừa mặt trên là tốt rồi. Lục giai vu sư lệ ổng năm đó không giống với là đạt được truyền thừa trở thành vu sư. Thừa dịp lẹn nỉ đột phá thời gian, gần xô bắt đầu lĩnh hội cốt nhục của mình phân liệt thuật. Bằng lương tâm nói cái thiên phú này pháp thuật phi thường thiên môn, chỉ có số ít đặc thù pháp hệ chức nghiệp mới có thể tuyển trạch. Mà hắn tuyển trạch cái này pháp thuật lại cùng sẽ phải bắt đầu kiến tạo vu sư tháp có quan hệ, gần xô muốn chế tạo một cái dùng máu thịt của hắn làm tài liệu chế tạo vu sư tháp. Cái ý nghĩ này nếu như bị còn lại vu sư nghe được, tuyệt đối cười đến rụng răng không hai lời nói. Thế nhưng gần xô lại có niềm tin tuyệt đối, cốt nhục phân liệt thuật chia liệm máu thịt của hắn. Cốt nhục tái sinh thuật cho nở dê sinh thân thể hắn, mà hắn sở hữu vô cùng vô tận sinh mệnh lực căn bản không sợ mức tiêu hao này, chia lịa huyết nhục liên quan thủy tinh cự nhân huyết mạch cùng Tokyo Ghoul huyết mạch đều có thể lấy tư cách vu sư tháp tài liệu. Cuối cùng thành hình vu sư tháp, thật giống như một cái phóng đại phiên bản chính hắn bản thân giống nhau. Bởi vì vi tam giai ở trên vu sư huyết nhục tính đặc thù, lại phối hợp thêm vu sư trong tháp ma lực cải cờ. Đầu tiên chỗ ngồi này vu sư tháp có thể từ nguyên tố vị diện cùng địa mạch năng lượng tiết điểm bổ sung năng lượng, thứ nhì chỗ ngồi này vu sư tháp có thể dường như vu sư bản thân giống nhau hấp thu vạn vật phóng xạ bổ sung năng lượng. Thứ nhì, chỗ ngồi này vu sư tháp chỉnh thể từ huyết nhục tế bào, thủy tinh cự nhân năng lượng thân thể và Tokyo Ghoul cả gùn hợp thành. Chỉ cần phơi một chút thái dương hấp thu ánh nắng, miễn là không phải hủy diệt thương tổn vu sư tháp là có thể tự hành chữa trị. Thậm chí chỗ ngồi này vu sư tháp có thể phóng thích hắn bản thể cố hóa các loại thiên phú pháp thuật, tuyệt đối không có bất luận cái gì một tòa vu sư tháp có thể cùng phù thủy độ phù hợp đạt được trình độ như vậy. Cuối cùng chỗ tốt, chỗ ngồi này vu sư tháp kiến thành về sau có thể tự hành tiến hóa. Phù thủy chức nghiệp cuộc đời, từ tam giai bắt đầu về sau không có bất kỳ một cái vu sư sẽ nói tự có tiền, cả đời hầu như nhất định không ngừng dựa vào chiến tranh cướp đoạt tài phú cùng tài nguyên. Vượt lên trước một nửa thọ mệnh đều ở đây vì thăng cấp vu sư tháp 43. Chủ nhân, suy nghĩ của ngươi tốt, thế nhưng không có khả năng hoàn thành. Tháp linh ở gần sổ hưng phấn cha nở dê tha y phủ đầu tạt một thùng nước lạnh. Nói như thế nào gần sổ tỉnh táo lại hỏi. Như vậy vu sư tháp coi như kiến tạo ra được, nhiều lắm chính là chỉ có một ngoại hình, nếu thật là chiến tranh hình thái buộc phát ra lực phá hoại, lực phản tác dụng đủ để đem chọn cái vu sư tháp chấn vỡ. Đến lúc đó chỉ biết còn lại một đoàn sụp đổ huyết nhục tế bào cùng cả gùn. Tháp Linh giải thích. Gần xô trầm mặc, vấn đề này hắn đích xác bỏ quên. Bình thường vu sư tháp, các loại hy hữu ma pháp kim loại, các loại năng lượng tinh quáng, các loại chân quý ma pháp tài liệu, như vậy khả năng tạo thành rất khó phá hủy vu sư tháp. Mà máu thịt của hắn căn bản không khả năng gủng có loại này trình độ kiên cố tính. Chủ nhân, ngươi vu sư tháp cần một cái đầy đủ cứng rắn khung xương. Tháp linh nhắc nhở. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên, hắn mới bắt đầu thiết tưởng thật giống như một cái rút sạch đầu khớp xương người. Hiện tại cần giải quyết chính là đoán tạo một cái vô kiên bất tồi khung xương lấy tư cách vu sư tháp căn cơ. Mà cái khung xương có thể dùng chính thống vu sư tháp kiến tạo phương pháp chế tạo. Bởi vì toàn bộ vu sư tháp tài liệu chỉ dùng để chế tạo khung xương, cái này khung xương thậm chí so với cùng giai vu sư tháp còn kiên cố hơn. Nghĩ đến đây, gần sổ tâm niệm vừa động, cuộc sống bên trong bóng ma chu quái bắt đầu lâm thời chuyển rời đến trái tim. Giải phẫu quả thực trực tiếp mở ra ngay ngắn cột sống cùng cột sống gỡ ra trong cơ thể, cốt nhục phân liệt cam đoan cột sống cùng cột sống sinh mệnh hoạt tính. Cốt nhục tái sinh bắt đầu một lần nữa sinh thành cột sống cùng cột sống. Tài liệu trước tiên có thể bắt đầu chứa đựng, khung xương luyện chế hắn còn cần hiểu do nít phở là mẹo lưu cho hắn vu sư tháp kiến tạo kỹ thuật. Ngược lại vu sư tháp kiến tạo, hắn còn cần tìm được hắc ám long xạ sổ dị con non lưu lại không gian mảnh nhỏ. Tinh chế đầy đủ cột sống cùng cột sống xương cũng cần đầy đủ thời gian, đến lúc đó mới có thể chân chính bắt đầu vu sư tháp kiến tạo. Mắt thấy lẹn nỉ mới bắt đầu đoán tạo linh hồn vũ trang bị, gần sổ từ đạo cụ lan lấy ra một đôi mắt trâu. Hoàng kim điểm kỹ năng biến dị huyết kế giới hạn bạch nhãn, gần sổ lấy ra trong đó một con mắt đặt tại mi tâm vu sư chi nhãn lộ ra từng cái huyết nhục đâm thủa, trực tiếp bọc lại thảm bạch con ngươi bắt đầu thôn phệ dung hợp. Quá trình dung hợp so với trong tưởng tượng thuận lợi, đây vốn chính là vu sư chi nhãn đặc thù nhãn thuật kiêm dung năng lực. Thôn vệ kết thúc đồng thời, siêu nao đối với vu sư chi nhãn thuộc tính đã phân tích kết thúc. Vu sư chi nhãn, siêu nao tử thể cùng con mắt thứ 3 biến dị, dung nhập vô hạn chi xả tế bào cùng huyết kế giới hạn bạch nhãn hình thành nhân tạo khí quan. Siêu phàm năng lực 1, tiên thiên cố định tam giai ẩn thân thuật có thể tiến giai siêu phàm năng lực 2. Tiên thiên cố định tam giai hổ lò hóa có thể tiến giai siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở 600m trong phạm vi lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp thuật. Có thể tiến giai siêu phàm năng lực 4, hủy diệt về sau có thể tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với trễ nhất trong vòng 1 ngày cho nở dê sinh. Siêu phàm năng lực 5, cố định hắc ám thị giác học đồ, hồng ngoại thị giác học đồ, ẩn thân trinh chắc nhất giai, tinh thể định vị thuật cấp 2. Huyết kế giới hạn bạch nhãn tam giai siêu phàm năng lực 6, phân liệt tử thể, từng cái vu sư đẳng cấp có thể phân liệt một cái tử thể năng lực đối lập nhau bản thể suy yếu, đồng thời có thể lấy tư cách pháp thuật định vị, ở vượt lên trước thị giác cực hạn tình huống bên dưới tầm cực xa phóng ra pháp thuật. Siêu phàm năng lực 5, vô hạn tiến hóa. Gần số mở ra huyết kế giới hạn bạch nhãn tử năng lực phân loại, một mảnh đặc thù năng lực trực tiếp choáng váng hắn con mắt. Huyết kế giới hạn biến dị bạch nhãn, huyết kế năng lực 1, siêu cường động sát lực, 360 độ không góc chết không gian thị giác, thẳng tắp không chướng ngại có thể chứng kiến 300 hơn dặm một con kiến. Huyết kế năng lực 2, siêu cường thấu thị lực, có thể nhìn thấu tự thân cùng giai mục tiêu trong cơ thể dòng năng lượng di chuyển. Huyết kế năng lực 3, đề thăng đối với năng lượng tinh vi khống chế 30%. Huyết kế năng lực 4, tăng lên trên diện rộng vu sư chi nhãn các loại trinh sát pháp thuật hiệu quả. Huyết kế năng lực 5, bản thể thanh đồng thực lực, dung hợp một con khác biến dị bị ạ cựu gẳng có thể lấy tiến hóa thành thanh đồng huyết kế giới hạn kẹn sợi gẳng. Gần sổ yên lặng tản mất vong mạc hình chiếu bảng, biến dị bạch nhãn năng lực tuy là đơn giản, thế nhưng mỗi một chủng đều phi thường thích hợp, thảo nào ở chuyển kỳ vu sư rẻ ổn chuyển ký bên trong, loại này huyết kế giới hạn bị đánh giá là nhất thích hợp phù thủy nhãn thuật một trong. Chỉ là đề thăng đối với năng lượng tinh vi khống chế 30%, chính là một cái vô cùng nghịch thiên năng lực. Vu sư là tối trọng yếu thi pháp sở trường một trong chính là pháp thuật tố hình, cái này phương đi hệ nở cần chính là đối với năng lượng tinh vi khống chế, đơn điều này thuộc tính là có thể đem cao đẳng phù thủy thực lực đề thăng còn hơn một nửa, cường hóa pháp thuật tố hình đủ để cho pháp thuật uy lực đề thăng tới kinh người tình trạng.